Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 514, tiên tri, Phùng Nam cùng Hoắc Chi Minh hẹn ở 8:30, nàng sở dĩ lựa chọn Hoắc Chi Minh nguyên nhân, là bởi vì trước khi trùng sinh, Hoắc Chi Minh bằng vào, người hiểm nghi phạm tội, đánh một trận xinh đẹp khắc phục khó khăn. Rửa sạch trước mấy bộ bởi vì phẩm chất không tốt phim làm người khác đối với hắn lưu lại rất ấn tượng xấu, người hiềm nghi phạm tội, lấy nữ cảnh sát Thẩm Huân Nhiên tiếp vào một tông nặc danh gửi thư. Trong thư xưng muốn giết chết một cái tên là Vũ Xuân cùng nam nhân. Đồng thời cảnh sát tiếp vào một tông báo án, ở trong thành phố một gian suất tô ốc bên trong, một cái sống một mình nam tử chết trong nhà trong bồn tắm. Bị người phát hiện, mở màn ở đây chậm chậm triển khai. Bộ phim này làm Hoắc Chi Minh xoay người làm nên một thủ pháp tinh tế, vụ án vòng vòng đan xen. Êm tai nói, kịch bên trong nữ chính Thẩm Huân Nhiên dịu dàng mà chấp nhất. Tràn ngập bao dung cảm giác cùng chính nghĩa, khiến cho năm đó vai diễn Thẩm Huân Nhiên Phạm Chi Vân từ đây từ đăng hồng tiểu hoa. Nhảy lên trở thành chạm tay có thể bỏng minh tinh. Nhận lấy người xem yêu thích, Phùng Nam nhắm ngay chính là người hiềm nghi phạm tội bên trong Thẩm Huân Nhiên cái này một góc. Xác, cũng đem làm vì chính mình một lần nữa lật đổ giới giải trí vốn liếng. Thề muốn đem nhân vật này lấy xuống, nàng nghe ngóng thật lâu, muốn nghe được Hoắc Chi Minh tính cách yêu thích. Kiếp trước thời điểm, nàng từng đi theo Triệu Quân Hàn cùng Hoắc Chi Minh đánh qua một lần quan hệ. Khi đó một lần từ thiện tiệc tối bên trên, hắn ngay tại vì lúc ấy vừa mới khởi động máy không lâu, người hiềm nghi phạm tội bốn phía muốn. Đầu tư, niên kỷ của hắn không nhỏ, tính cách ngoan cố, cũng không dễ đánh quan hệ. Giai đoạn trước mấy bộ tác phẩm danh tiếng không tốt, phòng bán vé càng là rối tinh rối mù, lại thêm cái này cá nhân tính cách tùy tâm sở dục. Phim khai mạc trên đường, hào hứng vừa đến. Cũng là đem phim tùy tiện loạn đổi, dẫn đến phim chiếu lên về sau tiếng mắng không ngừng, mấy cái đầu tư công ty hao tổn trả tiền về sau. Hắn đỉnh lấy trong nước một tuyến đại đạo diễn danh hiệu. Lại không ai dám cho hắn phim làm đầu tư quay chụp. Cũng không biết lúc ấy Hoắc Chi Minh là làm sao thuyết phục Phạm Chi Vân người đại diện. Để một đám diễn viên sớm trước vỗ một đoạn ước chừng 20 phút đoạn ngắn. Lúc ấy hắn cầm những này phim đoạn ngắn, bốn phía chào hàng kéo đầu tư, trong vòng người cười âm thanh không ngừng, năm đó Phùng Nam kéo Triệu Quân Hàn tay, đã từng nhìn qua Hoắc Chi Minh kéo đầu tư hình tượng. Cái này bướng bỉnh lão đầu nhi đã rơi xuống rất xấu hổ địa vị. Nhưng hắn tính tình lại không giảm chút nào, hắn lúc ấy cầm người hiềm nghi phạm tội quay chụp đoạn ngắn. Cầu trong vòng đại lão đầu tư lúc. Lại nửa chút không chịu cúi đầu xoay người, người khác chế giễu hắn thời điểm, hắn mặt lạnh lấy, xoay người rời đi, Triệu Quân Hàn lúc ấy còn coi hắn làm thành trò cười. Trong vòng người sau lưng đều đang nhìn trò cười của hắn. Phùng Nam đã từng đi theo người chế nhạo qua hắn, cuối cùng lão đầu nhi này cũng là có bản lĩnh, tại không ai nguyện ý vì hắn đầu tư tình huống dưới. Hắn mang theo, người hiềm nghi phạm tội, 20 phút đoạn ngắn. Tìm được ngân hàng vay, cuối cùng mới hoàn thành, người hiềm nghi phạm tội quay chụp. Phim chụp xong sau, đã từng các rạp chiếu phim lớn cũng không chịu chiếu lên. Sợ là mua bán lỗ vốn, Hoắc Chi Minh rất nhiều năm đều không có tác phẩm mới chiếu lên. Danh tiếng cùng danh vọng sớm tại trước mấy bộ phim chiếu lên bên trong bị hao mòn hết. Liền ngay cả một chút hắn đã từng lão phấn tia đối với bộ này, người hiềm nghi phạm tội cũng không coi trọng, đằng sau hắn không từ bỏ, lấy đề cao rạp chiếu phim phòng bán vé chia hiệp nghị, mới khiến cho bộ phim này thành công ra hiện tại người xem trước mắt. Kết quả cuối cùng dẫn đến bộ phim này soát bạo toàn bộ mạng lưới, càn quét phòng bán vé, trở thành năm đó bị đánh giá sai một con ngựa ô. Đêm Hoắc Chi Minh đã từng mất đi mặt mũi cùng tự tôn đều tìm trở về. Sau đó rất nhiều từng cự tuyệt qua Hoắc Chi Minh đầu tư người. Đều hối hận không thôi. liền ngay cả Triệu Quân Hàn về sau cũng mấy lần cảm thán. Bỏ qua một lần phát tài kỳ ngộ, người hiềm nghi phạm tội cuối cùng được lợi chính là chiếu phim rạp chiếu phim cùng ngân hàng. Rất nhiều người đầu tư cực kỳ bóp cổ tay. Thành Toàn vai diễn kịch bên trong nữ chính Thẩm Huân Nhiên Phạm Chi Vân. Làm Hoắc Chi Minh thanh danh địa vị một lần nữa trở lại một tuyến đạo diễn hàng ngũ. Năm đó Phùng Nam Tằng thập phân hối hận, nàng đi theo Triệu Quân Hàn chế diễu Hoắc Chi Minh thời điểm. Vạn vạn không nghĩ tới, cái này một bộ bị nàng đánh giá thấp phim, cuối cùng sẽ mở ra dạng này mỹ diệu trái cây tới. Nếu như sớm biết kết quả như vậy, nàng nhất định sẽ tại Hoắc Chi Minh tìm tới Triệu Quân Hàn đầu tư lúc. Đã nói Triệu Quân Hàn xuất tiền, mình thì vai diễn kịch bên trong nhân vật nữ chính Thẩm Huân Nhiên. Nàng lúc ấy vì thế than tiếc thật lâu, cảm khái vận mệnh cho tự mình mở một cái rất lớn trò đùa. Nhưng là không nghĩ tới, lão thiên gia đối nàng chung quy là chiếu cố, lúc ấy mất đi cơ hội, bây giờ tại nàng trùng sinh một thế về sau, lại trở lại, lúc này, người hiềm nghi phạm tội chỉ là tại trù bị giai đoạn. Hoắc Chi Minh còn không có tìm tới Phạm Chi Vân vai diễn nhân vật nữ chính. Cũng còn chưa tới bốn phía kéo đầu tư tình trạng, cầm lấy trùng sinh tiện lợi, nàng còn có bó lớn cơ hội, có thể đem Thẩm Huân Nhiên nhân vật này lấy xuống. Tiệm vịt quay bên trong Phùng Nam đã định tốt phòng, cách nàng cùng Hoắc Chi Minh thời gian ước định còn có nửa giờ. Nàng tâm tình vô cùng tốt, nghe được trợ lý điện thoại truyền đến, đinh, một tiếng tin tức thanh âm nhắc nhở. Phùng Nam biểu lộ trầm xuống, ta không hy vọng. Sau đó ta đang cùng Hoắc Chi Minh nói chuyện thời điểm. Còn muốn nghe tới điện thoại di động tiếng vang, trợ lý thần sắc miễn cưỡng. Cầm điện thoại di động lên, đang muốn quan âm lượng, lại khi nhìn đến tin tức thời điểm, kìm lòng không được a một tiếng. Gian ngoài truyền ra bên ngoài đến tiếng đập cửa. Phùng Nam lạnh lùng lườm trợ lý một chút, một vị khác trợ lý tiến lên mở cửa ra. Cổng dường như đứng đấy một vị nữ phục vụ viên, dáng người so Phùng Nam bên người trợ lý cao hơn một chút. Lộ ra gần phân nửa cái trán đến, Phùng Nam dường như nhẹ giọng nghe được nàng đang cùng phụ tá của mình đối với thực đơn. Cầm điện thoại di động một vị khác trợ lý ngồi xổm ở Phùng Nam trước mặt. Phùng tỷ, Hoa Hạ thông tin đẩy ra hôm nay buổi chiều đầu đề. Rằng sắt ký hợp đồng xí xe phim mới. Món điểm tâm ngọt Phùng tiểu thư là hy vọng bữa ăn trước vẫn là bữa ăn sau, nguyên bản đang cùng. Trợ lý nói chuyện nữ phục vụ viên, đang nghe trong phòng trợ lý nâng lên, răng sắt hai chữ thời điểm. Giọng điệu bỗng nhiên chỉ chốc lát, ngay sau đó lại nói ra, ngoặc kép chấm chấm, bên trên đâu, bữa ăn sau đi, trợ lý cũng không có đưa nàng thất thố để ở trong lòng. Ngược lại hơi kinh ngạc tại căn này tiệm vịt quay nhân viên phục vụ loại nhan giá trị tới. Trợ lý đi nhìn thoáng qua nàng trên ngực cài lấy hàng hiệu. Trên đó viết đới dai, hai chữ. Cái này tên là người nữ phục vụ ước chừng 27-28 niên kỷ. Không thi phấn trang điểm. Dáng người hơi cao, dáng dấp ngược lại là rất đẹp mắt. Dù là một thân phục vụ viên khó coi y phục. Cũng không thể che hết nàng ngũ quan xinh xắn, tướng mạo như vậy, ngược lại không thua trong vòng một chút nữ tinh. Trong phòng Phùng Nam nghe được răng sắt ký kết xí xe phim mới tin tức về sau. Một chút liền đứng lên đến, không có khả năng, nàng thanh âm đề cao một điểm, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua trợ lý. Cổng ngăn đón nhân viên phục vụ trợ lý nghe được trong giọng nói của nàng lửa giận. Bản năng xoay người lại. Cổng đới dai có chút điểm một chút mũi chân, cũng hướng trong phòng nhìn thoáng qua, một trợ lý ngồi xổm ở Phùng Nam bên chân, trong tay nàng bưng chén trà, tức giận lơ lửng ở lông mày và lông mi, xí xe phim không phải đã có Đào Sầm tham diễn, nói là thần cứu rỗi, trợ lý nói còn chưa dứt lời. Phùng Nam trong tay quả nhiên chén trà liền hướng trên mặt nàng tạt tới. Ngồi xổm trên mặt đất cô gái trong miệng phát ra một tiếng nghẹn ngào. Canh thứ nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.